Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623. Ha ha a a, bỗng nhiên Savi ngẩng mặt lên trời cười lớn. Cười xong anh ta giơ tay chỉ xung quanh, nhìn Tô Lương mặc diễu cợt. Từng này, có từng này người mà gọi là bao vây. Vừa nói xong, mặt Savi bỗng trở nên lạnh lùng. Mặt anh ta như được phủ một lớp sương lạnh. Anh ta giơ hai tay lên trời, vỗ võ mấy tiếng. Bỗng nhiên trong đám khách mời lại có hơn 100 người đồng loạt rút súng ra. Người từ bốn phía ùa đến bảo vệ Savi ở giữa. Mỗi người đều hướng lưng về phía Savi, tay cầm súng hướng thẳng về phía đối thủ, tạo thành một vòng vây ngược lại với bên ngoài. Tô Lương Mặc có chút ngạc nhiên. Anh không ngờ là tên khốn nạn Savi Wenclut lại có thể làm việc bí mật đến mức để vệ sĩ cải trang thành khách mời. Suy nghĩ của anh ta vô cùng tinh tế. Lương Tiểu Ý nhìn thế trận trước mặt, trong lòng cô vô cùng lo sợ. Cô ôm hai đứa bé vào trong lòng. Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Cô thấp giọng nói với hai anh em. Có mommy ở đây, mommy sẽ ở bên các con, sẽ bảo vệ các con. Đừng sợ. Lương Chi Hoành nhìn xuyên qua Lương Tiểu Ý, nhìn về phía Tô Lương Mặc ở đối diện. Ánh mắt cậu có chút mong mỏi và hiếu kỳ. Còn đám khách mời, có người trấn tĩnh, có người lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Savi lạnh lùng nhìn Tô Lương Mặc ở đối diện. Sắc mặt anh ta hơi lạnh. Quét mắt nhìn số lượng người hai bên. Thực lực của chúng ta ngang bằng nhau. Số lượng người cũng như nhau. Mà nơi này lại là địa bàn của tôi. Chắc chắn hôm nay anh thất bại trở về rồi. Một cơn gió thổi đến. Hai bên vừa giằng co, vừa kiềm hãm lẫn nhau. Người đàn ông tóc đen ở đối diện liếc mắt nhìn Savi ở phía xa. Anh thờ ơ nói. Đừng vội. Anh không nhanh không chậm giơ tay lên nhìn đồng hồ. Khóe môi mỏng từ từ nhếch lên. Anh lại lần nữa nhìn về phía Savi. Lãnh đạm nói. Người của tao vừa mới đến. Savi hơi ngây người. Anh có ý gì? Người của anh vừa mới đến. Vậy những người này là? Anh vừa dứt lời, một loạt tiếng động cơ ô tô gầm rú từ xa đến gần. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Một đoàn xe Việt dã nối đuôi nhau kêu căng gầm rú đi tới. Một đoàn xe Việt dã từ đằng xa đi đến. Hai bên còn có hơn 500 xe mô tô phân khối lớn đang phóng điên cuồng mở đường. Khói bụi bay cuồn cuộn. Brum, brum, tiếng động cơ xe rền vang. Âm thanh to đến mức khiến người ta hoảng sợ. Savi nheo mắt nhìn tình hình. Trong lòng anh ta thầm tính toán số lượng người mà Tô Lương Mặc gọi đến. Mấy chục, thậm chí hơn 100 chiếc xe Việt dã. Mỗi xe chở được từ 4 đến 6 người. Con số lớn đấy. Đôi mắt nâu của Savi nổi lên sóng gió cổng nộ. Rốt cuộc thì anh ta vẫn tính thua một nước cờ. Anh ta nhận ra động tĩnh của Tô Lương Mặc. Tính toán đúng được là tên họ Tô này sẽ không từ bỏ. Vì thế anh ta đã tổ chức hôn lễ sớm mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Anh ta tính chuẩn tất cả mọi thứ. Trừ việc anh ta không ngờ được rằng tên họ Tô này dám nổi loạn đến mức như thế này ở địa bàn của anh ta. Bên kia, đoàn xe Việt dã và xe mô tô đều đã dừng lại. Một đám đàn ông cao to lực lưỡng mở cửa xe, nhảy xuống xe. Tất cả đều mặc đồ tây đen, đi giày da, tay cầm súng ngắn, tấm lưng đen thẳng tắp. Tất cả đều để lộ ra cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, vô cùng ngang ngược. Động tác nhảy xuống xe của bọn họ không câu nệ tiểu tiết, vô cùng phóng khoáng. Tô Lương Mặc liếc mắt nhìn Savi trong đám người đối diện. Ánh mắt anh không hề giấu giếm sự khinh thường. Ngón tay thon dài giơ lên đỉnh đầu. Tạch, anh búng tay một cái. Ngón trỏ chỉ thẳng về phía đám người Savi. Mặt anh hơi sao động. Bao vây bọn họ. Đám vệ sĩ của Tô Lương Mặc nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức liền tiến hành. Chủ nhân vừa ra lệnh, bọn họ lập tức hành động. Bọn họ phân thành hai nhóm, nhanh chóng bao vây đám người của Savi. Cách chương.